Chương 1731, Long Thần Chi Vẫn. Cầu thả 3. Cầu vột. Chương 1731, Long Thần Chi Vẫn cầu thả cầu vột tốt cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói ngươi di ngôn tới Trương Tường thao túng cùng với chính mình thân thể, phi hành đến đó còn như to bằng núi nhỏ đầu rồng trước mặt, mặt không thay đổi hướng về phía nó nói rằng. Không phải, mời bỏ qua cho ta đi, ta có thể mang gần sổ kỳ ổ tất cả đều cho ngươi, ta có thể mang ta biết có quan hệ thượng cổ bí văn bí ẩn nói cho ngươi biết, ta có thể mang kế tiếp thần linh đường nên như Hà Tiến Giai nói cho ngươi biết. Thậm chí còn, ta còn có thể buông tha còn lại tất cả mọi thứ. Đem ta tất cả tài bảo cùng đồ vật đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Long thần không hề có một chút nào liếu chi trước kiêu ngạo, vẻ mặt sợ hai hướng về phía Trương Tường cầu xin tha thứ. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của ngược lại thì toát ra nụ cười tới. Ha ha, ta nhớ ra rồi, rất nhớ ngươi trước nói qua, chỉ có ta đem tiểu thế giới, thần vực, thần cách cho giao ra đây. Ngươi chỉ có sẽ bỏ qua ta đúng không? Ngươi đã từng có ý niệm như vậy, tốt như vậy, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội đi. Ngươi muốn ngươi đưa ngươi Long Châu, còn ngươi nữa tài bảo cất giấu ẩn giấu địa phương nói cho ta biết, ta có thể lòng từ bi mà thả ngươi đi. Ngươi xem có lợi chứ? Trước ngươi muốn ta ba món đồ, ta hiện tại chỉ cần ngươi hai dạng đồ vật mà thôi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười đến, mắt nhìn xuống Long Thần nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Long Thần thiếu chút nữa không có kềm chế tức giận trong lòng, hướng về Trương Tường gầm thét đi ra. Bởi vì nếu như chỉ là nó những năm gần đây cất giấu ẩn giấu tài bảo, còn có thiên địa bảo tài lời nói, như vậy nó nhất định là hai lời đừng nói, nhất định sẽ cầm đến bảo trụ tánh mạng của mình. Sống lâu như vậy, hắn chính là rõ ràng biết, coi như là chính mình đủng có bao nhiêu đồ tốt được rồi, nếu như không có tánh mạng nói, như vậy nhất định là hưởng không chịu được. Nói vậy, còn có ý nghĩa gì đâu, thế nhưng, Trương Tường giao dịch điều kiện trong, cũng là dính đến Long Châu tiểu theo chân nó tính mệnh giao tu, thậm chí có thể nói là ngoại trừ sinh mệnh ở ngoài nhất trọng yếu đồ vật, tự nhiên là khiến nó do dự. Bởi vì, mất đi Long Châu nói, nó một thân lực lượng thì đi rơi 2/3. Thậm chí còn, ngay cả hô phong hoán vũ bản lĩnh đều sẽ mất đi, cái này tại sao có thể khiến nó không cảm thấy do dự đây? Trọng yếu hơn chính là, Long Châu là nó còn sót lại món đồ bảo mệnh. Đến rồi một bước cuối cùng kia lời nói, hắn có thể lợi dụng Long Châu tự bạo để phá trừ rơi bán yêu cự nhân đối với nó chế ước, còn có thể đem cái này một cái tiểu thế giới cho hủy diệt đi. Điểm này, nó nhưng là có đầy đủ lòng tin. Bởi vì, viên kia Long Châu bên trong tích góp năng lượng cường đại như thế nào, nó là nhất quá là rõ ràng. Nhưng nếu là nó đem Long Châu cho giao ra, như vậy nó cuối cùng trở mình con bài chưa lật cũng không có. Mà nhìn Long Thần do dự thần tình, Trương Tường khỏe miệng yêu dị nụ cười cũng là càng thêm dày đặc. Trong mắt của hắn tốc biến qua một đạo lệ mang. Như vậy, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt? Trương Tường hư lạnh một thân, khống chế được bán yêu cự nhân cũng là bắt đầu sử dụng dùng khí lực tới. Long Thần vô cùng bền bỉ, nhất vi ba có thể đem chọn một ngọn núi đánh thành mảnh nhỏ, có thể coi làm đường băng tới sử dụng thân thể. Cũng là chợt mà căng đứng thẳng lên. Giang giác loại này thanh âm không ngừng mà vang lên. Đó là trên người nó gân cốt bị la đưa tới cực hạn, bắt đầu văng tung tóe dấu hiệu, theo hắn banh trực một đoạn thân thể miếng vảy trong lúc đó, một chùm hoành huyết hoa không ngừng mà nổ bắn ra tới. Ngừng, dừng lại, Long Thần tiếng kêu rên không ngừng mà vang lên. Bất quá, Trương Tường động tác cũng là không chút nào đình chỉ. Ngươi là nghĩ, giữ lại Long Châu đến từ bạo nổ để cho mình ly khai, hoặc là uy hiếp ta không cho ngươi rời đi, sẽ tự bạo Long Châu hủy diệt ta tiểu thế giới, trọng thương ta đi như vậy, ngươi liền tới a ta tiểu thế giới từ bỏ, ngược lại ta còn không có đem luyện đến ta sẹp vi trong, ta chịu nổi tổn thất. Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một tia ngoan lệ. Bất quá, đến lúc đó ta liền muốn xem ngươi có thể hay không đem cái này một bán yêu thi thể cho hủy diệt đi. Xúc phạm tới ta phía sau ta, nếu như ngươi không thể trong nháy mắt y đi theo dựa vào tự bạo lực lượng trọng thương lời của ta, ta sẽ nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị, cái gì gọi là vĩnh viễn không trốn thoát được lao lung. Bởi vì a, ngươi kế hoạch đã là bị ta biết rồi. Như vậy, cũng đừng nghĩ muốn chạy đi. Trương Tường khỏe miệng một lần nữa lộ ra một tia yêu dị nụ cười đến, cặp kia lưu chuyển quá bùi ánh sáng màu đen hai mắt, có vẻ là như vậy mà quỷ dị. Thậm chí còn, để Long Thần nhớ lại lâu đời đến đã là mê thất ở tại trí nhớ của nó đại dương trong một đoạn ký ức tới. Một cái hóa thành hình người bán yêu thành chủ nụ cười, cũng là như vậy địa yêu dị. Mà mỗi khi hắn toát ra như vậy yêu dị nụ cười thời điểm, thì nhất định sẽ phát sinh tinh phong huyết vũ. Nghĩ đến một ít kinh khủng tràng cảnh, nó thì dường như biến trở về một con kia tí tách phát run tiểu yêu quái. Được, tốt, ta giao ra đây. Long Thần trong mắt lóe ra hoảng sợ quan mang, trong mắt tốc biến quá một tia đau lòng mà đem lóe ra thanh sắc quang mang Long Châu, cho đưa đến Trương Tường trước mặt. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Trương Tường phá lên cười, đưa ra mình tay trái đi, nhẹ nhàng mà va chạm vào này Long Châu trên. Một cổ cường đại phản xung lực số lượng trong nháy mắt kéo tới, đem Trương Tường tay trái cho bắn ra. Bất quá, cũng không phải Long Thần đổi ý, mà là nó trong đó lực lượng ở bản năng phản đạn lấy ngoại lai năng lượng tập kích mà thôi. Mà nhìn một màn này, Long Thần trong mắt không khỏi là lóe ra qua một tia dị dạng, muốn khống chế được Long Châu cho Trương Tường hung hăng tới một cái, thậm chí là thẳng thắn tự bạo ra đem hết thể đều hủy diệt. Thế nhưng, cuối cùng hắn hay là bởi vì trong nội tâm một chút sợ hãi, mà đình chỉ cái này một cái ý nghĩ. Không có khả năng thành công, sở hữu cùng một cái bán yêu thành chủ một dạng nhãn thần, làm sao có thể sẽ thành công đây. Quên đi, coi như là mất đi Long Châu, ta chỉ muốn tiềm tàng cái mấy trăm năm, liền có thể một lần nữa tu luyện đã trở về. Đến người thời điểm Long Thần trong nội tâm tốc biến qua một tia ngoan lệ. Bất quá, trong hai mắt của nó bộc lộ ra ngoài vẫn như cũ sợ hãi. Lao gian cự hoặc nó, có thể chắc là sẽ không ngây thơ như vậy đến đem mình ý tưởng chân thật biểu hiện ra ngoài. Ta đã là giao ra Long Châu, như vậy, ta có thể đi được chưa? Long Thần có chút sợ hãi hỏi lấy. Được, tốt, ta tự mình tiễn ngươi trầu trời nhé. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười thỏa mãn đến, nhưng khỏe miệng hắn một tia yêu dị nụ cười cũng là đạt tới lớn nhất. Cảm tạ, tạ ơn, cái gì? Long Thần vốn đang là ở cảm ơn địa đạo tạ ơn lấy, bất quá ở phía sau, nó liền phát hiện Trương Tường thoại ngữ có chút không đúng. Ta đã nói rồi, ta muốn đích thân tiễn ngươi xuống địa ngục. Cảm ơn ta một phát đi. Trương Tường tích xúc đã lâu sát ý, chợt mà bạo phát ra. Trước hắn một vài câu, còn có bắt trước vậy tới tự trong trí nhớ bán yêu thành chủ nụ cười, đều là cũng là vì làm cho đối phương sắp có uy hiếp Long Châu cho giao ra đây, để hắn có 100% cơ hội giết chết đối phương mà thôi. Không phải, ngươi không thể làm như vậy. Long Thần hoảng sợ kinh hô lên. Như vậy, liền tận tình sợ hãi đi, tận tình kêu rên đi. Trương Tường lớn bật cười. Sau đó, chính là sẽ la thanh âm vang lên, chừng cân nhắc cây số chiều dài Long Khu, dĩ nhiên là bị trực tiếp xé rách thành hai nửa. Bắt rơi xuống dưới tiên huyết, như mưa tầm tả mưa lớn, hóa thành một cái lao nhanh sông, hướng về cách đó không xa hồ lớn chạy tới. Rớt xuống Long Khu nửa người dưới, hóa thành liên miên sơn mạch TS, cầu thạ cầu vô tốt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ nói chung, chính là cầu các loại là được rồi.